Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Trọng Gia Bảo Khố, 1, chương 159, Trọng Gia Bảo Khố, 1, Lạc Vu Ly nắm một chút đèn lồng tay cầm, vẫn là chậm rãi đi lên đến, dẫn theo đèn lồng vì nàng chiếu sáng, Trọng Phủ Bảo Khố, giấu ở hậu viện một chỗ không chớp mắt trong viện, còn không có tới gần thời điểm. Trọng Quỳ sâu sắc thấy rõ lực, đã nhận thấy được tối như mực chỗ tối, cất giấu không ít cao thủ, thoạt nhìn chung quanh một người đều không có, nhưng những cao thủ, cũng không có một là ngồi không, người người đều thân thủ bất phàm. Vu Ly nhất tới gần, liền có một người ra tiếng hỏi, chuyện gì, mang tiểu chủ nhân tiến đến, Vu Ly bình thản nói, là Vu Ly công tử cùng tiểu chủ nhân, cho đi, chiếm được xác nhận. Vu Ly mới mang theo nàng đi vào sân, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nếu tìm không ra hào, chỉ sợ là không có khả năng vào đi. Trọng Quỳ âm thầm đem chung quanh ám vệ vị trí đều nhớ kỹ. Nàng có thể nhận thấy được, có 17 cái, hẳn là không sai biệt lắm, này 17 người giải quyết liền không thành vấn đề. Vu Ly xuất ra chìa khóa, mở ra trong viện môn, đi vào. Đốt sáng lên trong phòng chậu than, sau đó mới thấy hắn đứng ở nhất bức tường trước mặt. Không biết xúc động nơi nào cơ quan, kia bức tường chậm rãi hướng hai bên tách ra. Trọng Quỳ đi qua, Vu Ly một lần nữa nhắc tới đèn lồng, ở phía trước dẫn đường nàng đi tới. Nơi này không có cơ quan sao? Trọng Quỳ nhìn xem bốn phía, một cái chật trội thông đạo, có chút âm trầm mơ siêu có, Vu Ly nói. Nếu mạnh mẽ xông tới, cơ quan sẽ gặp bị gây ra, bảo khố cơ quan thuật thiết kế tinh diệu, người bình thường rất non phá giải, Trọng Quỳ làm bộ như vô tình nói. Ngụy Kỳ Hầu phủ cơ quan thuật cũng rất lợi hại đi. Còn không phải như thường bị chuyển không, Vu Ly cười nói. Ngụy Kỳ Hầu phủ cơ quan, cùng Trọng Phủ này so sánh với, tính không xong cái gì, trong bóng đêm, Trọng Quỳ trao trao mày. Lại còn nói Ngụy Kỳ Hầu phủ cái kia không tính cái gì. Nàng lúc đó nếu không phải bị bọn họ mang đi vào. Mạnh hơn đi xâm nhập, vẫn là có điểm khó khăn đi. Trọng phủ, kết quả có bao nhiêu lợi hại. Thông đạo không lâu lắm, rất nhanh sẽ đi hoàn. Phía trước lại có nhất phiến rất nặng cửa sắt ngăn cản. Vu Ly đưa tay vói vào trên cửa sắt viên khổng bên trong. Kéo động bên trong cơ quan. Oanh ầm ầm, cửa sắt chậm rãi hướng một bên di động đi qua. Sau đó, bảo chân bảo quang mang, liền dần dần ánh vào mi mắt. Chậc chậc, không là Trọng Quỳ chưa từng thấy thể diện, mà là Trọng Phủ Bảo Khố xa hoa trình độ, bị nàng nghiêm trọng xem nhẹ. Trọng Phong một cái thương nhân, cư nhiên có thể tích lũy như thế khổng lồ gia tài. Thật sự không thể tưởng tượng. Bảo khố từ phía trên vách tường được khảm chiếu sáng dùng là dạ minh châu. Khỏa khỏa đều có dưa hấu lớn như vậy, căn bản không cần gì ánh lửa, là có thể đối bảo hết thảy chân bảo nhìn một cái không sót gì. Đây là tầng thứ nhất, để đặt Trọng ra nhiều năm tích lũy kỳ chân dị bảo, Vu Ly cười giới thiệu nói. Tiểu chủ nhân đây là lần thứ hai đến đây đi, lần đầu tiên đến thời điểm. Đem đại nhân vài món đồ chơi quý giá đánh nát, phụ thân không có sinh khí sao? Trọng Quỳ theo một loạt chí vật giá tiền đi qua, đều là chân quý lỗi thời ngọc khí, thứ tầm thường, cũng chưa tư cách tiến nhập bảo khố. Đại nhân vĩnh viễn sẽ không sinh tiểu chủ nhân khí, Vu Ly nói. Đối với đại nhân tới nói, tối chân quý bảo vật, là tiểu chủ nhân ngài, Trọng Quỳ giật mình, trong nháy mắt dòng nước ấm chảy qua. Nhưng rất nhanh nàng vẫn là tràn ngập lý trí, nếu cùng phụ thân muốn cướp thiên hạ so sánh với, ta còn trọng yếu như vậy sao? Vu Ly ngẩn ra, lập tức nghiêm túc nói, tiểu chủ nhân vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đại nhân đối tiểu chủ nhân trân trọng, tuyệt không chỉ có là một cái thiên hạ, tiểu chủ nhân tương lai sẽ minh bạch, hết chương.